ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 71, ta và ngươi không thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ngay từ đầu Diệp Tịch Giao đã nghĩ tới rồi, phía trước Lưu Tử Long dẫn người đến gây sự, Tần Khuê đúng lúc ra tay, nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Thanh Thư. Chẳng lẽ hắn không thấy được sao? Hiển nhiên không phải, hắn chính là muốn ở một bên nhìn, xem chính nàng xử lý như thế nào, để cân nhắc một vị Diệp đại tiểu thư có đủ tư cách để hắn nguyện trung thành cùng tôn kính hay không. Mà bây giờ hắn đã đến đây, nhưng Diệp Tịch Giao rõ ràng, nếu vừa rồi chính nàng lộ ra sợ sệt nhát gan, lúc này đây hắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng, cho dù tương lai nàng có nắm giữ thiết giáp lệnh, hắn cũng chỉ đơn thuần là phục tòng nghe lệnh cũng sẽ không dụng tâm. Thiết giáp binh sẽ không phản bội Diệp gia, đối với Diệp gia là tuyệt đối trung thành, nhưng họ không nhất định sẽ tôn kính người thừa kế. Cho nên thừa kế thiết giáp binh chỉ mới là bước đầu tiên, càng mấu chốt hơn chính là, làm thế nào để đem đám người kiệt ngạo giống như những con ngựa hoang này thuần phục chặt chẽ, nắm giữ trong bàn tay chính mình. Bởi vậy Diệp Tịch Giao cũng không phản cảm đối với cách làm của Diệp Thanh Thư, thậm chí đối với hắn còn tương đương vừa lòng. Mà thấy Diệp Tịch Giao không hề sinh khí, Tần Khuê ở một bên nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngây ngô cười ha hả, nói. Ta đây đã nói vừa nhìn đại tiểu thư đã biết là người có khí phách, ngươi còn kêu quan sát thêm, thật sự là đánh rắm, uổng phí công phu. Ha ha, nói xong, Tần Khuê còn không quên vươn tay ra, làm bộ thân thiết định hướng lên lưng của Diệp Thanh Thư đánh một cái tát. Cũng may Diệp Thanh Thư đã sớm có phòng bị, thân hình nhoáng lên một cái, né qua một bên. Qua một lát sau Triệu Đại Lỗi cũng đã tới, nhưng cũng không biết là vì chuyện gì nên mới tới trễ. Tuổi tác của Triệu Đại Lỗi so với Tần Khuê cũng không khác mấy, vóc dáng không cao, bộ dáng có chút đơn bạc làm cho người ta có cảm giác gầy còm. Nhưng đôi mắt lại lộ ra một mặt kiên nghị, ngược lại làm cho người ta cảm thấy đây là một người trầm ổn kiên định. Ba nam nhân ghé vào cùng nhau, tự nhiên đề tài sẽ liên tiếp. Mà Diệp Tịch Giao vốn không phải người nói nhiều, liền chỉ ở một bên lắng nghe, nhưng thật ra lại nghe không ít chuyện cổ mã thần miếu. Nhưng Diệp Tịch Giao đang nghe hăng say, lại thấy Tuyên Vương Mạc Cẩm Ly đang hướng về phía nàng đi tới. Sơ tuyển cổ mã lần này Mạc Cẩm Ly cũng có tham gia, hơn nữa thành công thông qua. Mà trừ bỏ thân phận là người tham thí ở bên ngoài, hắn còn là vương gia của hoàng tộc, trường hợp ngày hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không tránh khỏi. Chính là từ lần trước hắn cùng Thẩm Phi Yến đến Diệp gia từ hôn, lúc sau Diệp Tịch Giao cũng không hề gặp lại hắn, nhưng trước mắt hắn lại hướng chính nàng mà đến. Cho nên trong lúc lơ đãng chân mày của Diệp Tịch Giao nhíu lại, nguyên bản trên mặt bình tĩnh nháy mắt lạnh đi vài phần. Ba người Diệp Thanh Thư bên cạnh cũng vừa thấy Mạc Cẩm Ly đến đây, Tần Khuê là một người thẳng tính, lập tức trợn tròn đôi mắt hổ phách của mình lên. Nhưng không đợi hắn nói chuyện thì đã bị Diệp Thanh Thư ngăn cản, đồng thời lôi kéo hai người thối lui về phía sau của Diệp Tịch Giao, yên tĩnh xem biến. Nguyên bản không khí trong góc nhỏ này đang thoải mái, nhất thời bị thay thế bởi sự yên lặng quỷ dị. Mà lúc này đây Mạc Cẩm Ly cũng đã đứng trước người Diệp Tịch Giao, đầu tiên là quét mắt nhìn ba người phía sau Diệp Tịch Giao, lập tức mâu quang chợt tắt, sau đó nhìn Diệp Tịch Giao trước mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Giao, nhiều ngày không thấy, biệt lai vô dạng. Không nghĩ tới lần này ngươi cũng tham gia sơ tuyển cổ mã, hơn nữa còn thuận lợi thông qua, thật sự là đáng mừng. Hôm nay Mạc Cẩm Ly ăn mặc hết sức nổi bật, một thân long bào màu tím được làm bằng vải tơ vàng, trên đầu cũng đội một cái mão ngọc quan màu tím, càng làm cho ngũ quan của hắn tuấn mỹ bất phàm. Thời điểm nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng thật ra giảm đi vài phần cao ngạo của ngày xưa, thêm vài phần chuyên chú mê người. Đánh tiếc Diệp Tịch Giao đã sớm nhận thức cái đức hạnh của hắn, vừa thấy hành vi của hắn như vậy, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, trực tiếp ứng tiếng nói. Đa tạ Tuyên Vương Điện Hạ, bất quá Tuyên Vương Điện Hạ ta và ngươi không thân thiết, tốt nhất vẫn không nên kêu thân mật như vậy, nếu làm cho người khác hiểu lầm thì thật không tốt. Cách chương.